Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, phần 725. Chương 7, cái gọi là dũng sĩ ghê được trước mặt người này vấn đề. Solomon thế nhưng khẩn trương đến có chút chân tay luống cuống. Hắn cảm giác chính mình hiện tại so đối mặt trong vương cung khảo giáo chính mình những cái đó lão sư vấn đề khi còn muốn khẩn trương, bất quá ở nỗ lực mà nuốt nước miếng một cái về sau. Hắn vẫn là khiêm tốn có lễ mà tự giới thiệu nói. Tôn kính tiên sinh, ta là David Vương Nhi Tử Solomon. Ta vừa mới thật là cùng ta các huynh trưởng đi rời ra. Bị ta kia chấn kinh sau con la mang theo đi tới nơi này. Xin hỏi nơi này là địa phương nào? Tiên sinh ngài lại là ai đâu? Đứng ở Solomon trước mặt người này, đương nhiên chính là vẫn luôn chặt chẽ mà chú ý hắn Ares. Ở nghe được Solomon tự giới thiệu về sau, Ares trong lòng cũng thập phần vừa lòng, phải biết rằng ở thời đại này, thân là vương tộc người đều là mắt cao hơn đỉnh. Như là David kia một đám nhi tử ra cửa bên ngoài, đối người khác giới thiệu thời điểm, một cái hai cái đều túm đến cùng 258 vạn dường như. Sôi nổi lấy tôn quý David chi tử tự xưng. So sánh với tới Solomon thái độ như vậy nho nhã lễ độ, lại còn có thể nói tiếng người, cũng đã làm Ares cảm giác được thập phần vừa lòng. Xem ra ở hắn lúc sinh ra ngăn chặn hắn bên người cái kia hầu gái miệng, làm hắn bằng bình phàm vương tử thân phận lớn lên vẫn là rất hữu dụng. Như thế nghĩ đến sau, Ares liền đối Solomon mở miệng nói: Solomon vương tử a, nơi này đã là Israel Liên Hợp Vương Quốc ở ngoài thổ địa. Đến nỗi ta thân phận, kia không quan trọng, ngươi tưởng như thế nào xưng hô ta đều được. Tùy ngươi liền, tùy ta liền. Solomon có chút khó xử mà đứng ở tại chỗ. Mà lúc này, Ares lại bỗng nhiên xoay người, từ bờ sông trong bụi cỏ cầm lấy tới một cây cần câu. Hơn nữa đem trầm ở trong sông dây nhợ cấp nhắc lên, dây nhợ ném động. Một cái đại bạch cá cắn cá câu bị đột nhiên túm khởi, rơi xuống Ares trong tay. Sau đó bị hắn từ cá câu thượng lấy xuống dưới. Solomon lúc này mới phát hiện, nguyên lai này cần câu thượng treo cá câu thế nhưng là thẳng câu, hơn nữa như thế màu mỡ một con cá. Ares cũng không có muốn, hắn tùy tay đem này chỉ bạch cá ném tới trong sông. Sau đó cầm lấy cần câu, thế nhưng liền tính toán không để ý tới Solomon cái này vương tử. Trực tiếp xoay người muốn đi, nhìn đến cái này người xa lạ đủ loại kỳ diệu hành động. Solomon đứng ở tại chỗ do dự một lát, rốt cuộc vẫn là cắn răng rậm rậm chân. Sau đó đuổi theo đi lên, tiên sinh, xin đợi chờ ta. Nghe được Solomon thanh âm về sau, chính cầm cần câu Ares cũng hơi hơi nheo lại hai mắt của mình. Hắn cũng không sợ Solomon trực tiếp chạy, lấy hắn phong cách hành sự. Từ Solomon đi vào nơi này về sau, ở không có nhận được hắn cấp đồ vật trước kia, vị này vương tử căn bản vô pháp từ nơi này rời đi. Bất quá Solomon khi nào lựa chọn đuổi theo chính mình bước chân, cũng quyết định chính mình đối hắn đãi ngộ. Hiện tại xem ra, thiếu niên này nhưng thật ra có thể cho hắn hảo hảo mà dạy dỗ một chút. Ares thả chậm chính mình bước chân, Solomon cũng rốt cuộc đuổi theo tới rồi hắn bên người. Bất quá thiếu niên này vẫn như cũ chạy trốn thở hổn hển, thoạt nhìn phi thường nhược kê. Vì thế Ares liền mở miệng hỏi nói: Thiếu niên, như thế nào mới chạy hai bước liền xuyễn thành như vậy? Người thân thể tố chất không được a? Ta nhớ rõ tổ tiên của ngươi thánh giả Moses chính là có thể mang theo Israel người một đường từ Ai Cập trèo đèo lội suối, chạy đến già Nam Nga, chỉ là ta không như thế nào rèn luyện quá mà thôi. Solomon có chút thẹn thùng. Israel các dũng sĩ còn là phi thường lợi hại, tỉ như phụ vương nguyên soái Ước Áp, còn có ta ca ca Absalom, bọn họ đều là tác chiến phi thường lợi hại chiến sĩ. Còn có ra gì ra đại nhi tử so lấy nhã, hắn từng tại hạ tiết thời điểm hạ hố đi giết qua sư tử, còn từng đi cùng Ai Cập người dũng sĩ một trọi một vật lộn. Kỳ Ai Cập người dũng sĩ cầm thương, nhưng hắn lại chỉ lấy gậy gộc, Ha ha, nghe được Solomon liệt kê này đó ví dụ. Ares lại bất vi sở động. Hắn khinh thường mà cười. Sau đó đối Solomon nói. Ỷ lại vũ khí nói. Người liền sẽ trở nên mềm yếu. Vũ khí là dùng để đối phó so với chính mình người càng mạnh đồ vật. Chân chính dũng sĩ cầm lấy vũ khí. Kia mặt hướng hẳn là siêu việt nhân lực quái vật. Hoặc là thần minh, Ares những lời này đối với thường nhân tới nói thật ra quá mức thái quá. Solomon rõ ràng không quá tin tưởng. Vì thế hắn nói, chiếu ngài nói như vậy. Cho dù là so lấy nhã cũng không tính chân chính dũng sĩ. Kia trên thế giới này lại nơi nào có cái loại này có thể giết chết quái vật thật dũng sĩ đâu. Ares bỗng nhiên dừng bước chân, hắn xoay người. Mặt hướng có chút trốn tránh Solomon. Từ trên xuống dưới mà đánh giá vị này vương tử trong chốc lát. Đột nhiên hỏi nói. Người năm nay vài tuổi. 10, 11 tuổi. Bị Ares kia sáng quắc bức người ánh mắt sở nhìn chăm chú. Solomon không biết vì sao có chút khẩn trương. Vì thế hắn chạy nhanh bổ sung một câu. Ta chính là vương tử. Ta biết. David nhi tử sao? Ares vuốt chính mình cầm. Cười hỏi. 11 tuổi. Cũng không tính vãn. Các ngươi hiện tại còn biết Israel ám sát quyền pháp sao? Israel ám sát quyền pháp? Đó là cái gì? Solomon ngạc nhiên nói, phải không? Đã thất truyền sao? Ares nghe vậy có chút thất vọng. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng. Từ Moses qua đời về sau. Joshua mang theo Israel người tiến vào Già Nam. Tuy rằng cuối cùng thành công mà làm Israel người ở Già Nam nơi này khu đứng vững vàng gót chân. Nhưng kiến quốc đệ nhất vị quốc vương lại không phải hắn trực hệ hậu đại. Ở cái loại này binh hoang mã loạn thời kỳ, Moses thành lập Wilderness Tabernacle cũng có khả năng đã suy sụp. Cho nên Israel ám sát quyền thất truyền cũng đích xác không tính cái gì đáng giá kinh ngạc sự. Tình, hơn nữa hiện tại, tân hạt giống liền đứng ở chính mình trước mặt. Đang dùng một loại chim non giống nhau ánh mắt nhìn chính mình, vì thế Ares đối hắn nói. Solomon, mạnh nhất dũng sĩ, hẳn là các ngươi Israel người vương, ngươi là nói phụ thân. Solomon nhíu mày khổ tư, hắn nghĩ đến chính mình lão tử cái kia sắc lão nhân bộ dáng. Thấy thế nào như thế nào đều không giống như là một vị ở so lấy nhã phía trên dũng sĩ, ngươi không? Tin, Ares cười nói, cho dù là ngươi phụ thân David. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là dùng đầu thạch đánh bại Philistine người thủ tịch chiến sĩ. Người khổng lồ Goliath, bằng không hắn một cái người chăn dê. Vì cái gì đến cuối cùng có thể làm vương? Bất quá ta muốn cùng ngươi nói không phải cái này đề tài. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Solomon, cùng ta học tập quyền pháp đi. Ngươi sắp sửa làm cái kia mạnh nhất dũng sĩ. Trở thành Israel người đời sau quốc vương ta. Solomon kinh ngạc mà chỉ vào chính mình. Trong lúc nhất thời cư nhiên có chút sợ hãi. Hắn vội vàng nói. Ta như thế nào có thể trở thành quốc vương đâu? Vì cái gì không thể? Ares hỏi ngược lại. David định ra đệ nhất người thừa kế. Hắn trưởng tử ám nộn không phải đã chết sao? Solomon hô hấp cứng lại. Trong đầu suy nghĩ nháy mắt chuyển động lên. Chính mình trưởng huynh ám nộn hôm qua mới chết. Mà chính mình tắc cưỡi con la chạy như điên một ngày một đêm. Mới đến cái này địa phương. Cũng không có đối bất luận kẻ nào giảng quá tin tức này. Lấy thời đại này tin tức truyền lại tốc độ. Cho dù là chính mình phụ thân David Vương nơi đó. Cũng ít nhất muốn 2-3 thiên về sau mới có thể đủ thu được cái này khoái mã truyền quay lại đi. Tin tức. Như vậy trước mặt thanh niên này lại là như thế nào biết được tin tức này? Chẳng lẽ... Cùng với suy đoán, Solomon nhìn về phía Ares ánh mắt càng thêm sợ hãi. Mà Ares tắc không để ý đến hắn. Chỉ là giơ tay chỉ chính mình trước mặt lộ. Sau đó lại chỉ phía sau cái kia hà. Tiếp theo đối Solomon nói. Nếu ngươi muốn làm vương, vậy theo kịp. Nếu ngươi từ bỏ, vậy ngươi liền trở về. Qua cái kia hà chính là Jerusalem. Chính ngươi tuyển đi. 342.967.465 PS, thao bác này phía trước hai thanh đánh đến cũng quá xú. Hết chương.